Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 698, tự đào hố chôn. Uống rượu độc giải khát, Hàm Đan trong thành, Triệu Vương Thiên cảm giác mình cũng kính phục chính mình. Dĩ nhiên thật từ đó Sơn Vương Di Bảo ở bên trong lấy được để Triệu Quốc tiếp tục sống sót quan. Trọng. Như thế nào uống rượu độc giải khát? Triệu Vương Thiên chỉ nhớ rõ Trung Sơn Vương dựa vào quản thúc thất quốc cục thế. Ở Triệu Vũ Linh Vương Thiết Kỵ dưới sống tạm 12 năm. Nhưng chưa từng nghĩ tới sau 12 năm tại sao Trung Sơn Quốc hay là diệt. Chính là bởi vì Trung Sơn Quốc uống rượu độc giải khát. Mệt mỏi quản thúc các quốc gia. Kết quả thất quốc cũng bị hắn đắc tội thấu. Sao có bất diệt lý lẽ? Bây giờ Triệu Quốc chính là cùng lúc trước Trung Sơn một dạng. Ở tự đào hố chôn, khai quan, dẫn hung nô đối phó quân Tần. Triệu Vương mệnh lệnh này một hồi đạt đi ra ngoài. Không chỉ là Triệu Quốc bách tính mộng, liền ngay cả đóng giữ biên cương Triệu Quốc tướng sĩ cũng nằm ở ly hồn trạng thái. Triệu Quốc bách tính, thả hung nô tiến vào quan. Tiến vào quan về sau lại phái người tìm đan vu trao đổi. Đây là muốn đem Triệu Quốc Bắc Địa bách tính cho rằng, thành ý, đưa cho hung nô sao. Mà đóng giữ biên cương Triệu Quốc tướng sĩ, ở bắc cảnh trường thành bên trên ngày đêm cảnh giác các binh sĩ. Đột nhiên cảm giác bọn họ nhân sinh cũng mất đi mục tiêu. Từng theo bên trong 737 mục giết hung nô sợ hãi. Mới lấy để Triệu Quốc Bắc Phương bách tính có thể an bình chốc lát. Bây giờ Lý Mục tướng quân thần bí biến mất, nghe nói là bị Triệu Vương lấy có lẽ có danh nghĩa sát hại. Triệu Vương liền lập tức hạ lệnh khai quan thả hung nô vào nước. Một cái quân vương hạ lệnh thả địch quân nhập cảnh. Cái này thật sự là thiên cổ kỳ văn. Một con hổ muốn ăn đi cừu non. Cừu non thủ lĩnh nhưng lựa chọn dẫn vài thớt sói tiến vào chuồng cừu. Triệu Quốc cả nước trên dưới tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Nhưng Triệu Vương Thiên vẫn còn cho là mình cơ trí cực kỳ. Dù cho có mấy cái đại thần lấy cái chết khuyên bảo, hắn cũng không thay đổi lệnh vua. Hắn lý do rất đơn giản. Các ngươi nếu có còn lại cách nào có thể giải cứu Triệu Quốc tình thế nguy cấp. Như vậy nói ra, không có nói liền câm miệng. Rất hiển nhiên, những đại thần này không có cách nào. Bọn họ phải có cách nào nơi nào còn sẽ đợi được Triệu Vương Thiên hạ lệnh khai quan. Triệu Vương Thiên chẳng biết vì sao, nội tâm lại đột nhiên thăng lên, quả nhân muốn chịu nhục. Chờ Triệu Quốc một lần nữa quật khởi. Các người đều biết vì là bây giờ hiểu lầm quả nhân mà hối hận, các loại suy nghĩ. Không thể không nói tiền nhân ví dụ thật sự là quá trọng yếu. Chỉ cần hiện tại một cái nào đó quốc gia vừa nhắc tới mượn đường, liền sẽ bị liên tưởng đến tá đạo diệt quắc. Chỉ cần hiện tại một cái nào đó quân chủ vừa nghĩ tới có thể hay không sớm truyền ngôi cho thái tử. Để thái tử quen thuộc chính vụ, sẽ nghĩ đến bị chôn sinh hoạt chết đói Triệu Vũ Linh Vương. Chỉ cần hiện tại một cái nào đó quân chủ một được oan ức, sẽ nghĩ đến nằm gai nếm mật, đưa nữ nhân, đưa nữ nhi, còn ăn cứt câu tiễn. Chỉ cần hiện tại một cái nào đó quân chủ một được oan ức, sẽ nghĩ đến nằm gai nếm mật, đưa nữ nhân, đưa nữ nhi, còn ăn cứt câu tiễn. Triệu Vương Thiên vừa nghĩ tới câu tiễn, liền trực tiếp ở cửa cung treo lên một tấm bảng. Chính là lúc trước Sở Trang Vương cũng treo quá thẻ bài, trình lên khuyên ngăn người. Giết không tha, tấm bảng này vừa ra, Hàm Đan trong thành thanh âm quả nhiên một hồi yên tĩnh lại. Đương nhiên vẫn là lại không tin tà nhân, thử nghiệm đi trình lên khuyên ngăn một hồi. Kết quả trực tiếp tại chỗ tạ thế. Càng đáng sợ là, có một ít quan viên vẻn vẹn chỉ là muốn cùng Triệu Vương Thiên hồi báo một chút tiền tuyến cùng. Biên cương công việc đã bị ngộ nhận là trình lên khuyên ngăn, cũng bị giết gà dọa khỉ. Cứ như vậy, đừng nói là trình lên khuyên ngăn người, nói liên tục mọi người không? Triệu Vương Thiên bên tai rốt cục yên tĩnh lại. Ở một bên khác, CGDG, Yến Quốc biết được quân Tần công Triệu. Triệu Quốc dẫn hung nô nhập quan. Yến Đan cũng không thể không kính phục Triệu Vương nhanh trí. Muốn biết rõ ở hắn và Triệu Vương Thiên giảng giải hợp tung bên trong là chỉ có Trung Nguyên Liệt Quốc, nhưng Triệu Vương Thiên bây giờ lại vẫn như cũ tìm tới hung nô. Đến quản thúc ván cờ, Yến Đan cũng bắt đầu nhìn thẳng vào lên cái này Triệu Vương. Triệu Quốc dẫn hung nô nhập quan, hắn Yến Quốc tự nhiên cũng không cam chịu hạ xuống. Yến Đan phái đi ra cùng hung nô Đan Vu, Đông Hồ thủ lĩnh bộ tộc thương nghị anh em nhà họ Khổng đã trở về. Mang về tin tức tốt, hung nô Đan Vu đầu mạn, ít nhất là đã nhỏ thống nhất hung nô Thảo Nguyên bộ tộc. Giờ khắc này chính là tràn đầy tự tin thời điểm, biết được có thể cùng Trung Nguyên đệ nhất cường quốc giao thủ. Cũng không có thiếu lợi ích có thể nắm bắt tới tay. Tự nhiên là đồng ý, mà Đông Hồ, mặc dù có một cái trên danh nghĩa thủ lĩnh, nhưng so với lên hung nô tới nói, lại là phân tán rất nhiều. Bất quá cũng vẫn như cũ cường đại, anh em nhà họ Khổng tiêu tốn thời gian dài như vậy mới trở lại Yến Quốc. Cũng là bởi vì thuyết phục Đông Hồ, không giống hung nô một dạng chỉ cần thuyết phục đầu mạn Đan Vu cùng hắn mấy cái, trọng thần. Bọn họ muốn đi từng cái trong bộ tộc thuyết phục mỗi cái thủ lĩnh bộ tộc. Hơn nữa cũng đừng coi khinh lúc này Đông Hồ. Bây giờ Đông Hồ thế lực không có chút nào so với hung nô yếu. Thậm chí càng cường thịnh một ít, hung nô chính thức trở nên mạnh mẽ. Còn muốn chờ đầu mạn Đan Vu nhi tử mạo đốn diệt Đông Hồ thống nhất Bắc Phương Thảo Nguyên bắt đầu. Mà Đông Hồ lại càng là ngày sau Thảo Nguyên bộ tộc tổ tiên. Cái gì ô hoàn, tiên ti, còn có tiên ti phân hóa ra Mộ Dung, Vũ Văn, Đoạn Bộ, Thác Bạt, Khất Phục, Ngốc Phát, Thổ Cốc Hồn, cùng với Liêu Quốc Khiết Đan, Nguyên Triều Mông Cổ, đều là Đông Hồ đời sau. Cái này Triệu Vương ngược lại cũng thông tuệ, hung nô toàn vì là kỵ binh. Có thể so với Thái tử Điện Hạ Yến Quốc viện quân nhanh nhiều. Khổng Đăng mới vừa về Yến Quốc biết được Triệu Vương Thiên sự tích về sau, cũng rất là thỏa mãn cùng thưởng thức đất nói với mọi người nói. Đúng a đóng a, Yến Quốc viện quân chính là nước xa, vô pháp giải trừ lửa gần, dẫn hung nô nhập quan có thể khống chế hỏa thế, chờ đợi nước xa đến. Đệ đệ Khổng Thụ cũng nghênh hợp với ca ca thuyết pháp. Vuốt ria mép gật đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.